Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, thối luyện kiếm ý. Thiên hỏa giáng xuống về sau, trong nháy mắt bị quy nguyên kiếm ý lĩnh vực chỗ cản lại, nhưng đối mặt 64 đóa thiên hỏa trùng kích, quy nguyên kiếm ý lĩnh vực chỉ kéo dài thời gian mấy hơi thở thì đã ầm ầm nổ tung. Rốt cuộc là rác rưởi kiếm ý, yếu tố cực điểm. Diệp Hiên thấy thế, khẽ lắc đầu một cái. Chợt, U Liên kiếm ý ầm ầm bạo phát. Quy Nguyên kiếm ý, Viêm Dương kiếm ý, Thiên Cơ kiếm ý chờ Tiêu Diễm trước kia lấy được thượng cổ kiếm đế truyền thừa. Yếu như vậy, đã mất đi thiên hỏa rèn luyện ý nghĩa. Bởi vậy Diệp Hiên dứt khoát là không ở phóng xuất ra những cái kia kiếm ý. Trực tiếp sử xuất U Liên kiếm ý. Oanh, tiếng nổ lớn không ngừng truyền ra. 64 đóa thiên hỏa thay nhau đánh thẳng vào U Liên kiếm ý lĩnh vực. Cùng khi trước quy nguyên kiếm ý khác biệt, U Liên kiếm ý rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tại thiên hỏa trùng kích vào, không có một tia chống đỡ hết nổi tình huống xuất hiện. U dùng trước U Liên kiếm ý ngăn cản một trận, ta trước tiên đem trong cơ thể thiên hỏa triệt để thôn phệ xong. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên gia tăng thôn phệ thiên hỏa tốc độ. Bốn phía vô niệm thánh chủ, Thanh Vân tôn giả cùng thánh địa đệ tử đều đã ngây ngô nhìn. Bọn hắn thế mới biết Diệp Hiên cư nhiên như thế cường đại, chỉ bằng vào lấy một cái kiếm ý liền đem trên bầu trời 64 đóa thiên hỏa ngăn cản lại. Tuy nói độ thiên hỏa kiếp trên cơ bản không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng này cũng chỉ là nhằm vào tầm thường thiên hỏa kiếp mà nói. Bây giờ Diệp Hiên cái này thiên hỏa kiếp rõ ràng cũng không phải là bình thường. 64 đóa thiên hỏa trùng kích phía dưới, ai có thể cam đoan bình yên vô sự? Cuối cùng thôn phệ xong, hiện tại đến phiên các ngươi. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào trên bầu trời 64 đóa thiên hỏa phía trên. Hắn nhẹ nhàng vung lên tay, U Liên kiếm ý bỗng nhiên biến mất. Không có kiếm ý lĩnh vực ngăn trở thiên hỏa, trong nháy mắt chen lấn rơi đập xuống dưới. Nuốt, lại nuốt. Quát nhẹ âm thanh bên trong, Diệp Hiên trong cơ thể thôn phệ lực lượng đã bị hắn cấp tốc vận chuyển. Trong nháy mắt, 64 đóa thiên hỏa tất cả đều bị thôn phệ không còn. Lần thứ 7 thiên hỏa kiếp cuối cùng kết thúc sao? Không biết lần thứ 8 thiên hỏa kiếp có thể hay không thật sự là 128 đóa. Trong lòng mọi người không khỏi âm thầm nghĩ tới, lấy khi trước thiên hỏa kiếp mỗi cỡ nào một lần, liền tăng gấp đôi số lượng để suy đoán. Cái này lần thứ 8 thiên hỏa kiếp, rất có thể chính là 128 đóa. Không xuất chúng người đoán trước, lần thứ 8 thiên hỏa kiếp ầm ầm hạ xuống. 128 đóa thiên hỏa, tản ra các loại các dạng màu sắc, từ trên trời giáng xuống. Liếc nhìn lại, sắc thái rực rỡ, quý vi tráng quan. Trời ạ, thật đúng là 128 đóa. Cái này khiến đại sư huynh làm sao độ kiếp. Không dám tưởng tượng tiếp theo thứ 9, lần thứ 10 nên làm cái gì. Đại sư huynh nuốt nhanh lên a. Ngày này hỏa kiếp hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Liền sợ đại sư huynh không kịp thôn phệ. Xem, đại sư huynh lại phóng xuất ra kiếm ý. Tại mọi người trong tiếng kinh hô, Diệp Hiên lần nữa phóng xuất ra U Liên kiếm ý. U Liên kiếm ý này đã đạt đến đại thành danh giới. Nhưng vừa mới Diệp Hiên nhưng lại dùng U Liên kiếm ý cầm Tiêu Diễm lưu lại mấy cái kia rác rưởi kiếm ý cấp triệt để thôn phệ. Bây giờ vừa vặn dựa vào thiên hỏa đến một lần nữa thối luyện dưới U Liên kiếm ý. Có lẽ tại thiên hỏa thối luyện dưới sự U Liên kiếm ý có thể tiến giai cũng khó nói. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, lần thứ 8, lần thứ 9, lần thứ 10, lần thứ 11, lần thứ 12 thiên hỏa kiếp đều bị Diệp Hiên vượt qua. Hắn U Liên kiếm ý cũng đã xuất hiện tiến giai, biến thành Yên Diệt kiếm ý. Không đủ, còn xa xa chưa đủ. Diệp Hiên tâm niệm nhất động, dung hợp 9 loại kiếm ý, liền có thể luyện thành Diệt Thế kiếm quyết. Hắn như thế nào lại bỏ lỡ thời cơ này? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục